Chị em ai có ý kiến gì nữa xin góp ý. Con kính bạch thầy, cho con xin thắc mắc. Dạ, bạch thầy ở đây nói rằng là do ngài an định, ngài quán cái thể tánh nước, nên bây giờ ngài thấy trong ngài nhập định thì trong phòng nó hiện cái nước ra, thì đệ tử mới thấy nước, mới dục cái viên ngói, nghe rõ ràng tiếng bỡm. Thì ngài đau tim bởi vì ngài còn cái thọ ấm, nhưng mà khi mà ngài nhập định lại, đệ tử mở cửa ra lấy cái viên ngói đó, thì khi mở cửa thì nước có tràn ra không, kính bạch thầy? Nhưng mà ngài, bởi vì ngài quán cái thân ngài nó toàn nước, đây là cái nước ở trong cái phòng đó, là cái thân của ngài ở trong phòng đó, cho nên ngài quán thấy nước. Vì cái tâm ngài quán cho nên chỉ có ở trong phòng mà thôi, chứ không có ở bên ngoài. Dạ. Thầy, khi mà trở về cái tánh định của mình thì cái tánh mình nó ở khắp, mà khi ngài an định thì cái tánh nước này nó ở khắp chứ sao chứ vẫn vẹn trong phòng. Nhưng mà ngài quán được nguyên cái thân của ngài ở trong cái phòng ấy thôi. Dạ. Chứ ngài chưa quán được tất cả bên ngoài. Nếu mà ngài quán tất cả bên ngoài thì lụt thiên hạ. Nhưng mà đây ngài quán nguyên có cái phòng, cái thân của ngài ở trong cái phòng ấy thôi. Ở ra nó có tràn ra không bạch thầy? Nhưng mà nó, bởi vì ngài quán, ngài thấy nước ở trong cái phòng ấy thôi, ngài quán cái chỗ ấy thôi, cho nên chỉ có cái chỗ ấy nó hiện thành cái tướng nước, cho nên nó không chảy ở bên ngoài. Này là nước giả, nước tưởng của ngài, không phải nước thật. Đó là cái khả năng của ngài chỉ mới quán được tới đó thôi, chứ không phải là và khi sau này ngài mới quán ra khắp hết cái biển đó, phải không ạ? Cái chuyện mình không có biết rõ. Chứ nếu mà nói ngài quán hết, ai cũng thấy là nước cả, thì tất cả bên ngoài nó cũng thành nước hết. Thì bị lụt. Con thỉnh thầy giữa trang 166 cho con thưa một câu ạ. Dạ. Mô Phật, con kính bạch tiên thầy về cái thiệt thức đó, con kính bạch tiên thầy. Thì ở đây á là ngày Thứ Lana Di Đa La Ni Tử, ngày tu về cái thiệt thức, nhưng mà ngài có được cái là nhiều kiếp biện tài vô ngại. Thì cái biện tài vô ngại của ngài nhiều kiếp là do có ý thức mà ngài hiểu được kinh sách thì ngài mới có cái biện tài vô ngại. Nhưng ở đây á là cái nhân tu á là cái thiệt thức, thì con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng á. Thì ở đây ngài đã đành là cái ý thức ấy, thì nó dung thông tất cả sáu căn, mà đây nói đặc biệt về cái lưỡi của ngài, nó có cái tài nói. Ở đây đặc biệt nói về cái nói, ngài dùng cái nói để mà ngài hàng phục tà ma ngoại đạo, tiêu diệt các lậu. Thánh bạch bên thầy, thì ngài dùng cái nói, nhưng mà ngài hiểu được thì ngài mới nói. Nên chỉ con nghĩ là cái ý thức, mà con chưa rõ cái chỗ này cơ. Thì ở đây thì đã đành cái tâm ý biết thì mới nói được. Thì cái tâm ý nó là cái gốc, nhưng mà đây nói về cái tài nói của ngài. Ở đây đặc biệt nói về cái tài nói. Con kính bạch thầy, bởi vì nhiều lúc cái tâm ý mình hiểu, nhưng mà cái lưỡi của mình là có nghiệp báo thì cũng không nói được. Chứ cái nói này nó phải ở công năng của cái lưỡi. Có người lễ khẩu, có người tâm ý hiểu mà trệ khẩu không nói được. Thầy, thầy cho con thưa một câu ở trang 168 ạ. Tiên thông, con do quán các hơi ấm nơi thân tâm, các lậu tiêu dần, xanh nửa đại trí nên vô thượng giác, đó là hơn cả. Con kính bạch thầy, con thỉnh thầy minh định cho con là cái hơi ấm thì là nửa, nhưng mà nửa của thân rồi nửa của tâm ạ. Thế nào là nửa của tâm, con kính bạch thầy? Nhưng mà con cũng biết là thân với tâm không phải là hai, đều là như lai tạng cả. Yeah. Con thỉnh thầy giảng cái bài thủy đại ấy, con cho con thắc mắc một cái câu ạ. Bạch trên thời là ở đây nói là ngài chưa quên được cái thân mà các vị mà ngài đã chứng A La Hán rồi, như thường thường thì mình chứng A La Hán tức là không còn cái ngã nữa, là tức là đã quên thân, mà sao ngài vẫn còn cái thân ạ, vẫn còn không quên được thân ạ? A La Hán, nhưng mà cái thân này nó không phải là cái ngã chấp, mà thực ra thì A La Hán thì là thoát được cái ngã chấp, nhưng mà trong cái có khô và tế. Con nói phải, A La Hán thì phải thì thoát được cái ngã rồi. Mà đây ngài chứng A La Hán rồi, mà sau này lại đau tim. Bởi vì trong cái chấp ngã đấy nó có cái phần câu sanh vi tế, cho nên là ngài thì thoát được cái phần ngã chấp như phần thô như chúng mình thì nó đã hết, nhưng mà còn cái phần vi tế theo như ở đây thì nhận thấy là cái phần vi tế này chưa hết được. Cho nên bây giờ cái thân nó đã hóa thành nước rồi, mà vẫn còn bị cái thấy cái ngói nó rơi vào thân mình, tức là còn thấy qua thân mình. Nói là phải đến tận trải bao nhiêu Phật, đến tận trải vô lượng Phật về sau, ngài mới thật hoàn toàn quên được cái thân. Tuy rằng ngài đã chứng A La Hán rồi, mà còn phải đợi trải vô lượng Phật về sau. Mình chạy đấy cái để cho chúng ta thấy cái ngã, cái chất của chúng mình, nó vi tế, tập khí nó vi tế như thế. Chính là thầy, như vậy là tới vô lượng Phật sau ngài mới phá nốt được cái ngã chấp câu sanh, phải không ạ? Cái ngã chấp câu sanh thì nó cũng đã phá rồi, nhưng mà ở đây nói như thế này là nó có những cái trình độ vi tế. Mô Phật ạ, đó con kính bạch thầy, ở cái chỗ này theo như con hiểu, không biết có đúng ạ, tức là cái thân và cái nước là ngài vẫn còn thấy lưu ngại nhau, tức là ngài chưa chứng được viên thông. Nếu mà chứng được viên thông tức là nước và thân là không còn lưu ngại nữa, tức là cùng một thể tánh, thì là Như Lai tạng, thì lúc bây giờ là sẽ trở về vô sanh nhẫn ạ. Vâng, theo với con thì đấy, cái ý kiến ấy, ý kiến của giác nhẫn rất là đúng, bởi vì nhận được viên thông thì khắp pháp giới là thân mình cả. Đó, lúc bây giờ mới quên được một cái thân riêng của mình. Khi chứng được viên thông thì tất cả là cùng là một cái Như Lai tạng, thì không có cái nào riêng của mình cả nữa. Ở cái trang 165 nhỉ? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chân thầy, cho con hỏi một câu là dù xa bao nhiêu thế giới, có ai phát minh hạnh phổ hiền? Con kính bạch trên bài là chữ phát minh là vì chữ phát minh là sao, mà vì sao phải phát minh vậy? Thì phát minh tức là nhận được phát cái tâm tu cái hạnh phổ hiền thì gọi là phát minh, tức là phát tâm tu cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tu 10 cái điểm đó, nghĩa là tu theo cái hạnh nguyện của ngài, cho nên là ngài độ, ngài giúp đỡ